Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, ngoài dự liệu. Phanh một tiếng, điểu quần theo trong rừng đằng không bay lên, đằng Vân Phi nhếch miệng hướng khía cạnh lan qua, máu tươi vẩy ra, một trận nộ hống, bên cạnh hắc báo trên đầu vai chịu nhất thương, trở nên cuồng bạo vô cùng, hướng đằng Vân Phi nhào tới. Súng bắn tỉa nhắm ngay hắc báo đầu. Lần nữa một phát viên đạn bắn đi ra. Lần này có hiệu quả. Máu bắn tung tóe. Một trận tiếng nghẹn ngào. Trước mắt hắc báo rơi vào bên trên. Vươn đầu lưỡi chết đi. Nhìn cận chiến vũ khí cột bên trong 9 người chết. Phá thuật kỹ năng đã tiến vào thời gian câu đao. Lạch cạch một tiếng đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Vận khí coi như không tệ đây này. Điểm kinh nghiệm 7.4%, tăng lên 0.5%. Tại giết chết đầu này hắc báo về sau, cùng hắn đẳng cấp một dạng, vừa mới nhìn thấy hắc báo trên thân biểu hiện là màu trắng, đằng Vân Phi thần sắc siết chặt, lập tức đứng, bây giờ không phải là ở chỗ này hút thuốc thời điểm. Đau, một đầu độ cứng 5 giây thừng trong tay đằng Vân Phi xuất hiện. Nhìn chỉ có ngón út lớn như vậy, mang câu chảo. Hiện thực thế giới bên trong những này, tại thần ma hệ thống bên trong đều có, chỉ có thể đặt ở trong ba lô, có thể tùy thời sử dụng. Không một hồi đằng Vân Phi leo đến trước mắt viên này hơn 2 mét đường kính đại thụ phía trên. Mặc dù đình chỉ đổ máu, chẳng những bắt đầu phát nhiệt, làm không tốt sẽ chết mất. Đồ bên trong sở hữu kết cấu cùng hiện thực thế giới bên trong hẳn là nhất trí, mà người cũng là một dạng. Không biết sau khi bị thương hội sẽ không chống đỡ trừ tín ngưỡng tệ sau đó khôi phục. Đặc biệt là nơi này dã thú. Vừa mới hắc báo chỉ là lớn nhất phổ thông. Chẳng những có ma pháp hộ thuẫn. Trong khoảnh khắc đó đằng Vân Phi trong đầu muốn rất nhiều. Xác định được là ma pháp. Cũng may chính mình có một cái phá thuật kỹ năng. Nếu không mình bây giờ đã cho hắc báo xé nát. Vô pháp mở ra bảng xếp hạng. Đằng Vân Phi lẳng lặng dựa vào thân cây. Trước đó hắn gặp qua một chút số trận rất ít lại đẳng cấp rất cao ra băng. Nên liền cùng loại này đồ bên trong. Giết chết nơi này dã thú có thể thăng cấp. Tình huống không có chút nào diệu. Chính mình phát sốt. Dạng này đồ bên trong khác nói phải đối chiến. Có thể sống sót liền đã là kiệt quệ. Nếu như gặp phải lam sắc tên dã thú hoặc là tử sắc. Đều sẽ sử dụng kỹ năng. Chính mình liền nguy hiểm. Trước đó hỏa thần tế đàn đằng Vân Phi cũng không có nếm thử. Tế đàn mặc dù là tăng thêm. Nhưng lại thấu một cỗ nguy hiểm vị. Vết thương sẽ không khôi phục. Một giờ qua. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chính mình đầu vai cho hắc báo xé rách vết thương. Đã phát sưng. Còn tại tiếp tục phát sốt. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Nhìn chính mình thuộc tính màn hình bên trái, hiện ra lóe lên một cái lục sắc đầu lâu, vi khuẩn xâm nhập hiệu quả, vật lý phá hư, không biết vi khuẩn xâm nhập thể nội, bắt đầu lên men mọc thêm, tiếp tục thời gian 11:59:21 là phụ diện trạng thái, như là hiện thực thế giới bên trong sinh bệnh, đằng Vân Phi không có vật kháng. Hắc bạch tiểu sử phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một ma pháp kháng tính 5 nhìn chính mình đi. Trang bị cái này y phục. Hoa 1.000 tín ngưỡng tệ. Lớn nhất phổ thông màu trắng trang bị. Đương nhiên là theo một cái gian thương trong tay mua. Thừa dịp bây giờ còn có thể động. Được nhanh điểm nghĩ biện pháp. Đằng Vân Phi xuất ra súng bắn tỉa. Xuyên thấu qua ống nhắm bốn phía nhìn qua. Có thể nhìn thấy không ít khác biệt quang mang ánh sáng. Hẳn là tế đàn. Này lại đằng Vân Phi buông xuống súng bắn tỉa. Bờ biển. Tàn phá cảng khẩu bên trên. Có một đoàn trắng sáng quang mang. Liễu ngải ngải thở hồng hộc nhìn trước mắt đổ xuống bên trên hắc sắc tòa sói. So với chính mình còn muốn lớn. LV6 tòa sói. Tòa sói đã tử vong. Nàng toàn thân trên dưới nhiều chỗ chảy ra. Nguyên bản định trực tiếp qua tháp cao chỗ. Phía sau nàng là một tòa đại sơn. Loại này đồ nàng cũng là lần thứ nhất tiến vào. Chưa từng gặp qua. Mặc dù tại trên internet nghe qua nghe đồn. Loại này đồ là đẳng cấp tăng lên nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa còn khả năng thu hoạch được hy hữu trang bị. Cùng không ít tài liệu. Hiện tại Liễu Ngải Ngải rốt cục lý giải còn sống là duy nhất thắng lợi điều kiện ý nghĩa. Vừa mới tại cao một chút địa phương. Nhìn thấy mặt biển tăng lên lên thái dương. Nàng nên tại chính tây diện. Thời gian đã qua nhanh 3 giờ. Thời gian không đình chỉ liền biểu thị Đằng Vân Phi còn sinh hoạt. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Chậm rãi đi. Ta mới mặc kệ cái gì cầu thí thần ma đồ. Ta chỉ muốn giết chết đầu kia quái vật. Trong cổ họng bắt đầu ngứa. Đằng Vân Phi hút thuốc ho khan. Đã bệnh. Khát nước. Trên thân một trận nóng một trận lạnh. Nhanh 2 giờ hắn chỉ đi một nửa lộ trình. Đã không thể giống trước đó như thế nghênh ngang. Nơi này dã thú đều là hung mãnh, hội khởi xướng chủ động công kích. Theo dã trư đến gấu xám, đến mãng xà, trên đường đi Đằng Vân Phi gặp qua không ít. Hắn đều là quan sát sau một lúc xác nhận lộ tuyến mới bắt đầu hành động. Hoàn toàn tránh đi những thứ này. Nội tâm bên trong bắt đầu bất an. Mười thiên thời ở giữa nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nên có thể có biện pháp sống sót. Này lại Đằng Vân Phi vừa nhìn thấy bên trái một gian vứt bỏ trong nhà gỗ. Có một cái hỏa thần tế đàn. Hắn đi qua. Bất kể như thế nào đều phải nếm thử dưới mới được. Vừa vặn hiện tại toàn thân rét run. Phía trước phòng ốc cây cối trong đám. Có không ít tại lắc lư dã thú. Muốn đi qua có chút khó khăn. Đích tế đàn mở ra. Phía trên hỏa diễm một chút xíu hướng chảy Đằng Vân Phi. Chỉ là một hồi công phu, hắn liền như là bị bỏng, hỏa diễm tại hắn trên thân hừng hực thiêu đốt, một trận ấm áp, dần dần Đằng Vân Phi cảm giác được nóng bỏng cảm giác. Da thịt cho bị bỏng, lập tức Đằng Vân Phi liền gấp, này lại da thịt đã bắt đầu phiếm hồng, toàn thân trên dưới nhói nhói khó nhịn, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ma pháp kháng tính. Cái này thuộc tính tựa hồ đối với ứng ma pháp SADE 6 cái đẳng cấp. Mà bây giờ kháng tính là 5. Hỏa thần trong tế đàn hỏa diễm là cấp E. Vô pháp miễn dịch mà càng ngày càng khó nhận. Khu ở giữa có thể là 20 đi. Đằng Vân Phi nhếch miệng. Nhanh chóng đi. Hắn nhớ kỹ bên kia quá khứ có một cái quảng trường. Cái kia lấp lóe nhạt lam sắc quang mang hẳn là thủy thần tế đàn. Trên đường đi cũng không có đụng phải dã thú. Chẳng những Đằng Vân Phi toàn thân trên dưới da thịt hoàn toàn phát hồng. Loại này vượt qua 100 độ cao nhiệt độ thiêu đốt làm cho hắn so với tại trong sa mạc còn khó chịu hơn. Một vòng nhạt lam sắc quang mang. Trên thân còn thừa lại 6 phút đồng hồ hỏa thần chúc phúc cho triệt tiêu. Một cỗ mát lạnh cảm giác. Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Nhìn mặt ngoài thân thể thật không thể tin nhạt lam sắc dòng nước. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi. Thử một chút đi. Đằng Vân Phi nâng một cái tay. Nhắm ngay trên quảng trường một đầu tổn hại ghế đá. Ý niệm nhất động. Một cỗ nhạt lam sắc dòng nước phun ra ngoài. Phanh một tiếng. Thạch đầu cho đánh xuyên. Đằng Vân Phi nuốt một thanh. So với áp súng bắn nước còn muốn lợi hại hơn. Thủy hệ cấp E ma pháp uy lực lớn khái đã xác nhận. Nhìn còn có bát phút đồng hồ tiếp tục thời gian. Đằng Vân Phi nhếch miệng dự định trực tiếp xông tới. Qua bờ biển cái kia lấp lóe sáng mềm quang mang địa phương. Một vòng bạch quang. Tại Đằng Vân Phi trên thân sáng lên. Giám định kỹ năng dùng lên. Trong nháy mắt trước mắt liền xuất hiện đại lượng ngang dọc tại sắc mặt khối bên trong màu trắng. Thông lộ. Cùng từng cái di động sắc mặt khối. Bên trái một trận lẩm bẩm âm thanh. Một cái răng nanh dã trư đập vào tới. LV6. Lập tức Đằng Vân Phi huy động song thủ. Hai bó nhạt lam sắc cột nước dâng trào ra ngoài. Ba ba hai tiếng dòng nước vẩy ra. Quả nhiên có ma pháp hộ thuẫn loại. Dã trư thế công tạm thời cho ngừng. Đằng Vân Phi chạy nhanh. Hắn nhịn xuống thể nội một trận vừa một trận chua xót. Trong rừng xuất hiện đại động tĩnh, phụ cận không ít dã thú đều cho kinh động, một trận tiếng chó sủa, một đoàn đỏ mắt tóc mai chó LV6 theo một chỗ vứt bỏ nhà gỗ khu dân cư hướng ra đến. Đã có thể nhìn thấy hải cảng chỗ xuống dưới bậc thang. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét, lợi dụng máu phun đánh mà nước chảy trụ đánh lui từng con dã thú. Hắn mạnh mẽ hướng một tòa qua cầu chạy qua. Sau lưng đại lượng dã thú gào thét truy kích mà đến. Siêu một tiếng, Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Một cái gần dài 1 mét hình thể cực đại răng nanh lão thử LV5 theo trụ cầu phụ cận nhảy lên đến. Đằng Vân Phi trước mặt, chi chi bén nhọn chói tai tiếng vang lên. Răng nanh lão thử đã dốc sức lên. Đằng Vân Phi dừng lại thân hình, lập tức đánh ra 2 cỗ cột nước. Tại nghẹn gặp một vòng màu trắng về sau, né tránh lập tức nhảy lên qua. Tại qua cầu về sau, Đằng Vân Phi giơ 2 tay. Thủy thần chúc phúc tiếp tục, thời gian đã không nhiều. 2 tay của hắn đặt tại trên cầu. Ý niệm nhất động, một cái chớp mắt một cỗ cự đại lam sắc nước đồ xuất hiện. Sau đó phanh một tiếng, phân tán thành một cỗ cột nước hướng mặt cầu chu vi phun ra ngoài. Tiếng ầm ầm rung động, thật dài thạch kiều sụp đổ. Những cái kia lũ dã thú gào thét tại đối diện dừng lại. Đằng Vân Phi vội vàng chạy. Tại chiến đấu trạng thái giải trừ trong nháy mắt, hắn thay đổi phong ngữ. Một vòng nhạt lam sắc quang mang lấp lóe, hắn hóa thành một đầu lục mang trong nháy mắt liền từ thật dài hải cảng dưới cầu thang qua. Nhìn thấy một cái nữ nhân nhờ nâng thủy bình điêu khắc chữa trị chi thần lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Mà ở gần trong nháy mắt, tòa điêu khắc chu vi tất cả đều là hắc sắc sắc mặt khối. Sau lưng dã thú gào thét nổi lên 4 phía. Là 7 dập a, thật sự là trước có sói sau có hổ. Một điếu thuốc đầu ném qua, rơi vào điêu khắc bên cạnh. Đằng Vân Phi vừa lập tức nhặt lên một chút thạch đầu. Ném qua, 7 dập y nguyên không có phát động. Là ma pháp, ta trang bị ma pháp kháng tính là 5. Suy nghĩ kỹ một chút, những này tế đàn ma pháp đẳng cấp đều là E. Nhiều lắm là cũng là giống vừa mới hỏa diễm quấn thân xí nóng cảm giác một dạng. Đã có một ít sói phát hiện Đằng Vân Phi ẩn nấp xuống tới. Giám định tiếp tục thời gian. Còn thừa lại 9 phút đồng hồ. Quá lỗ mãng. Náo ra như vậy đại động tác. Phụ cận dã thú một khi nghe được thanh âm nhất định sẽ tới. Không có cách nào. Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện vừa bước một bước vào hắc sắc bên trong. Trong nháy mắt hô hô âm thanh rung động. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một xấu hổ sắc mặt vũ khí. Từng đầu đỏ mắt con lươn xuất hiện. LV3, răng nanh lợi răng con lươn đột nhiên liền kẹp chặt Đằng Vân Phi chân. Hắn cảm giác dưới chân một trận băng lãnh. Đã đứng tại thắt lưng nước sâu bên trong. Trận trận cắn xé cảm giác. Những này con lươn tại gặm ăn chính mình thịt. Một cái lấp lóe hơi hồng quang mang tạp bài. Nắm trong tay, tạp bài một điểm điểm hóa làm phân tử biến mất. Đằng Vân Phi thần sắc bất đắc dĩ nói. Vốn là lưu cho Liễu Ngải Ngải, xem như ta đòn sát thủ. Cái này không có cách, ngoài dự liệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.